Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5551, bất chấp tất cả 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nàng chiếm trước tiên cơ, Vũ Cận Bắc một cái đơn giản né tránh động tác, tức tránh đi nàng, một kích không trúng, Mặc Duẫn Kiều liền biết hỏng rồi. Kế tiếp kết quả, không cần suy nghĩ nhiều. Nửa giờ qua, nàng như cũ bị không thể hiểu được ném đi, té lăn trên đất. Cái này, Mặc Duẫn Kiều nhất thời thở hồng hộc, không sức lực bò dậy. Vũ Cận Bắc thao túng cơ giáp đi tới. Sau đó, cực kỳ thân sĩ mà đưa ra một con giáp sắt bàn tay. Tới rồi Mặc Duẫn Kiều trước mặt, nhìn dáng vẻ là muốn đỡ nàng lên. Cơ giáp như thế nào đỡ? Người này là tới khôi hài đi. Không, là tới đậu nàng khôi hài. Mặc Duẫn Kiều trừ trừ khóe môi. Tiểu hài tử tâm tính tương đối trọng, cũng thao túng cơ giáp cánh tay, hướng Vũ Cận Bắc vươn kia một con giáp sắt bàn tay. Một phách, nàng không cảm kích, đây là dự kiến trong vòng động tác. Vũ Cận Bắc mắt đen ngưng sủng nịch cười nhạt, thu hồi thiết cánh tay, xoay người một lần nữa trở lại vị trí thượng. Cách đó không xa, vệ tư lại là xem trợn tròn mắt. Đây là chưa từng có tình huống. Chủ nhân hảo ý, bị cự tuyệt. Cự tuyệt, chỉ là, vì cái gì nó mặc danh cảm giác được. Quan chỉ huy cùng hắn vị hôn thê. Ở hoa thức, ve vãn đánh yêu. Đâu, nhân loại số liệu chung. Tựa hồ có này hạng nhất. Vệ tư hoàn hồn sau, lập tức chân chó hô. Ha ha ha. Chủ nhân cố lên, cố lên, hô lên sau, nó cảm giác được không ổn, lại sửa miệng kêu, nga nga, Mặc tiểu thư cũng cố lên lên, Mặc Duẫn Kiều nhịn không được đỡ chán, nghiêng đi mặt đi, hảo mất mặt a có hay không, nàng cảm thấy chính mình biến ấu trĩ, may mắn, nàng ngồi ở thao túng trong phòng, bên ngoài người nhìn không tới nàng. Mặc Duẫn Kiều thực mau liền điều tiết hảo tâm tình, thao tác cơ giáp đứng lên, chuẩn bị nghênh đón đệ tam chàng tỉ thí. Lúc này đây, muốn hấp thụ giáo huấn, tiếp tục nghĩ cách đánh bất ngờ. Nàng mở ra thông tin, lạnh thanh nói, lại đến một hồi, lại một cái hôn. Vũ Cận Bắc hỏi lại, Mặc Duẫn Kiều ngữ khí đông cứng nói, trước thiếu. Vũ Cận Bắc vừa nghe vui vẻ, có thể, nàng thao tác, so với Vũ Cận Bắc, kém quá xa, chỉ có thể thường thường làm điểm động tác nhỏ, tận khả năng phân tán Vũ Cận Bắc lực chú ý, rơi chậm lại phòng bị. Sau đó xuất kỳ bất ý, đánh úp, có lẽ, còn có chạm vào một chút đối phương khả năng. Mặc Duẫn Kiều vắt hết óc nghĩ các loại phương pháp, Mặc Duẫn Kiều vững vàng khí, chờ đợi cơ hội. Lần này dành trước 2 giây ra tay. Phạm quy cũng phạm đến quang minh chính đại, nhưng mà vẫn là không có đụng tới đối thủ. Tiếp theo, nàng quyết định dùng khổ nhục kế, nhào hướng Vũ Cận Bắc thời điểm chính mình rơi một cái tàn nhẫn. Nếu hắn tiến lên đây đỡ nàng lời nói, nói không chừng có thể thu phục. Chỉ cần có thể ở nửa giờ nội đụng tới liền thành công, lại không dùng được biện pháp gì, có phải hay không? Mắt thấy kia một cái chớp mắt, Vũ Cận Bắc thao tác cơ giáp, bản năng muốn đi đỡ nàng, lập tức liền có thể đụng tới Vũ Cận Bắc cơ giáp. Mặc Duẫn Kiều trong lòng vui mừng, còn không có cảm nhận được vui sướng tư vị. Nguyên bản muốn tới nàng trước mặt cơ giáp, thân hình chợt lóe, người đâu? Mặc Duẫn Kiều ngây ngẩn cả người. Sự thật chứng minh, nàng lại một lần thất bại. Nàng suy nghĩ nhiều, Vũ Cận Bắc vừa rồi cái kia tới gần hành động, kỳ thật là ở đùa với nàng chơi đâu. Bởi vì nàng tiểu quỷ kế, nhân gia đã sớm xuyên qua. Mặc Duẫn Kiều khí cực thao tác cơ giáp đứng lên, kết quả động tác quá mãnh, hạ bàn không xong, cả người đi phía trước một phát, cơ giáp lần thứ hai về phía trước té ngã. Chạm vào, đau quá, này một quăng ngã, rơi Mặc Duẫn Kiều nhe răng trợn mắt, liên tiếp trừ khí lạnh, Thật sự quá tim đau. 5556, cách chương.